Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồ bàn. Thế nhưng phong ấn cũng chỉ làm cho đồ bàn dường như là ngủ, chứ không thể vĩnh viễn giam cầm. Người Chăm đã suy tàn với nền văn minh của họ. Bây giờ muốn vực dậy thì đầu tiên là phải tính đến đồ bàn, lấy đó để làm bàn đạp để phục sinh. Tuy nhiên cái giá phải trả là vô cùng đắt. Quỷ thần Bố Thụy vuốt đầu ngài bà. Là ta cam tâm tình nguyện. Còn nhớ, không có đồng minh vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích là trên hết. Kẻ này hôm nay giúp con, nhưng rất có thể ngày mai sẽ giết con. Ông Tường đứng bên cạnh, híp mắt nhìn ngài bà và quỷ thần. Đừng quên rằng là ta đang giúp các người đó. Là người muốn nuôi béo rồi thịt. Bây giờ, xung quanh thánh địa đã hội tụ rất nhiều những thế lực sẵn sàng cho cuộc chiến. Đông Nhạc mặc dù muốn tham gia, nhưng Đế Ca lắc đầu không đồng ý. Việc đánh vào thành trì linh hồn người Chăm đã bị đồ bàn biết được. Nếu như Đông Nhạc tham gia, khẳng định là quỷ thần đồ bàn sẽ không để yên. Bẩm Đế Ca, bổn tướng ngu muội, xin ngài nói cho rõ. Đế Ca chỉ thở dài một hơi. Ta thức tỉnh, có nghĩa là đồ bàn cũng thức tỉnh. Tứ trụ năm đó thì có ta và đồ bàn đều đã bị phong ấn, chỉ còn Tử Hoàng và Tổ. Lần loạn thế này ta nhất định phải ép hai tên kia không thể ngủ yên. Về phần Nguyễn Tiên, sau cái chết của Nguyễn Tiên Nam thì họ vô cùng tức giận. Họ điều động lực lượng, chuẩn bị sống mái với liên minh của ông Tường. Một người đại diện được cử đi gặp Bác Cổ để đàm phán liên minh. Tất nhiên là đồng ý, bởi vì thêm một thế lực, việc lại càng thêm phần thắng. Tổ chức Vạn Thu của Ma Lão cũng cử người tới tham chiến. Ông Tường cũng không hề e sợ. Mọi ánh mắt và hơi thở đều dồn về thánh địa. Ai ai cũng muốn là kẻ chiến thắng. Thế nhưng người thắng chỉ có một mà thôi. Khi trời vừa bước sang ngày mới được ít phút, từ trong soái doanh, ông Tường ngồi im lặng trước một bàn cờ được xếp sẵn. Trong phòng không hề có đèn đuốc, chỉ có tiếng động lạch tạch bật lửa. Ánh lửa le lói bùng lên. Ngài bà đi vào ngồi đối diện, tay đặt xuống một thứ. Đây là thứ ông cần, hy vọng ông giữ lời hứa cho. Ông Tường ngước mặt, ánh lửa le lói như là vì sao sáng. Ông ta cầm lấy đồ của ngài bà. Ta biết bà còn chưa buông xuống được, nhưng đại sự muốn thành ắt phải có hy sinh. Đối với ta, dù là ruột thịt cũng không bằng sự phát triển của đại cuộc. Ta biết trong mắt các người, kẻ gây tội là kẻ ác, nhưng nếu như không làm vậy, hậu quả ai sẽ gánh vác đây? Ngài bà chen lời. Nhưng vì đại sự mà ông biết bao nhiêu người sẽ chết hay không? Như vậy có đáng hay không? Ông Tường gằn giọng, bật lửa phụt cháy sáng, lóe lên trong ánh mắt kiên cường. Đáng. Ông Tường châm một điếu thuốc. Ta lợi dụng hai cổ để khơi lên loạn thế là có nguyên nhân. Loạn thế xảy ra thì những kẻ đứng trong bóng tối, chuột lớn chuột nhỏ, sâu mọt ẩn náu đều sẽ quỳ tụ để kiếm lợi ích. Khi đó ta một mẹ quét sạch, để cho toàn bộ cuộc sống bước vào thời đại của khoa học, chứ không phải là cứ chìm đắm trong sự khống chế của huyền môn. Bà hiểu hay không? Ngài bà lắc đầu, đôi mắt rớm lệ. Ngay lúc này, hàng loạt những tiếng kêu thét đau đớn kèm theo những làn hơi độc lan tỏa. Bấy giờ, hơi độc mà Bác Cổ hạ xuống đã phát tán. Những người trúng độc lần lượt ngã xuống, dường như là bị xiết cổ. Từ trong miệng tràn ra những làn khói độc bùng lên trong không khí. Những người khác hít phải cũng lập tức tiếp tục trúng độc. Ở trên những đỉnh núi, bấy giờ Bác Cổ đang đứng cùng với Đô Lương và một hiền nhân của Nguyễn Tiên tộc là Nguyễn Tiên Kỳ. Ông ta chính là cha của Nguyễn Tiên Nam. Mà Lão cũng đã đích thân ra trận. ông ta đưa thêm người của tộc Ma Cà Rồng và một lượng lớn của yêu tinh rừng sâu tới đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net